Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1727, cự thi 2. Vậy còn ngươi? Tôn giáo sư vội hỏi. Đi trước ngươi đi. Chảo được. Diệp Thiếu Dương chiếu hắn trên mông đá một cước. Tôn giáo sư lập tức tuột xuống. Thấy Tôn dậy qua đi. Diệp Thiếu Dương thoáng yên tâm. Cũng không đoái hoài tới nhìn trong thạch quan tình huống. Nhảy dựng lên nắm sợi dây. Vừa muốn bò lại đi. Đột nhiên hai chân tê dần. Cúi đầu nhìn lại. Một đôi trắng bệch mà mập mạp tay nắm lấy hai chân của mình. Đôi tay này dùng sức lôi kéo. Diệp Thiếu Dương rất sợ đem dây thừng xả hư. Không thể làm gì khác hơn là buông tay. Lập tức trở tay rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Chiều cặp kia thủ chém tới. Xì, một tiếng, trường kiếm rơi vào trong thịt. Một cổ hắc thủy phun ra ngoài. Bị thất tinh long tuyền kiếm linh lực thiêu đốt hong khô. Vũ khí giống nhau thăng lên. Một cổ tanh tưởi xông vào mũi. Ác tâm gì gì đó đều không để ý tới. Khiến cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ là. Luôn luôn đối với tà vật chém sắt như chém bùn, thất tinh long tuyền kiếm cư nhiên không có thể chặt đứt đôi tay này. Kinh ngạc trong lúc đó, đôi tay này bỗng nhiên dùng sức. Mái chèo Thiếu Dương ném đi ở trên nắp quan tài, dùng sức hướng quan tài ly ra xả, chửi thề một tiếng, nếu như chết ở chỗ này thủ lĩnh, ngay cả mua quan tài đều thiếu. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, thất tinh long tuyền kiếm lần thứ hai chém tới, lần này đa dụng vài phần cương khí, chém vào mới vừa trên vết thương, cánh tay vẫn không gãy. Bất quá 10 ngón tay áp lực cũng chợt giảm bớt không ít. Diệp Thiếu Dương dựa thế dùng sức tránh thoát. Một cái xoay người. Từ trên nắp quan tài đứng lên. Ô, trong quan tài ra một tiếng gào thét. Tiếp tục toàn bộ nắp quan tài bị nhấc lên. Đẩy về phía trong nước. Ở mất đi thăng bằng trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương nhảy lên thật cao. Đôi tay nắm lấy dây thừng. Chiều bên bờ bò sát, đột nhiên phát thông một tiếng, bọt nước lềnh bềnh, cũng không biết vật gì vậy từ trong nước nhảy dựng lên. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy chân phải tê dần, bị cái gì cho cắn, kể cả hắn uống dây thừng cùng nhau kéo hướng mặt nước. Rơi vào loại này thì trong ao, lấy tu vi của mình mặc dù sẽ không người chết, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Pháp khí một ngày dính thượng thi thủy, khả năng liền mất linh, chớ đừng nói chi là tự mình cõng trong bao còn có nhiều như vậy sợ nước pháp thuốc. Dây thừng đã bị kéo đến mức tận cùng, miễn cưỡng chống đỡ, Diệp Thiếu Dương một chân bị bắt nước vào trong, trên bờ người bị cái này đột nhiên một màn sợ đến không biết làm sao. Cũng không giúp được một tay, chỉ có thể lo lắng xuông. Chiếu tiếp tục như thế, chỉ biết có lưỡng cái kết quả, dây thừng đứt đoạn, hoặc là đinh tán bị đánh văng ra. Bất kể như thế nào, Diệp Thiếu Dương đều miễn không rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy sợi dây, rất nhanh tỉnh táo lại, nhắm ngay thạch quan vị trí, đem thất tinh long tuyền kiếm sáp nhập bên hông, rút ra câu hồn tầm, hướng về phía thạch quan phất đi. Thành công treo lại bên dưới quan tài bưng, sau đó hít sâu một hơi, buông ra dây thừng, chợt dùng sức kéo động câu hồn tầm. Làm như vậy cũng là vô cùng mạo hiểm, so với đúng là xem lần này cùng dưới thân cổ lực lượng kia cân bằng. Kết quả Diệp Thiếu Dương trên đùi treo không biết cái gì tà vật, đánh vào trên quan tài đá, hai cái đùi đều tha ở trong nước. Cấp bách vội vàng nắm được quan tài ven, đạp lên, tuy nói trong quan tài vật kia khẳng định khó đối phó hơn. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã không có tuyển chọn, hiện tại khẩn yếu nhất phải không muốn rơi vào trong nước. Thử đứng ở nắp quan tài trên rìa, Diệp Thiếu Dương lúc này mới cảm thấy đùi phải trơn trợt. Căn bản đứng không vững, trên bờ mấy người đều mở ra đèn pin, là Diệp Thiếu Dương chiếu sáng. xem như là có thể cho hắn cung cấp duy nhất trợ giúp. Diệp Thiếu Dương nương ngọn đèn cúi đầu nhìn lại, chân của mình thượng treo một cái hình sợi dài gì đó. Rất giống là run, khẩu khí giống như là một vòng tròn, khỏa tại chính mình trên chân, hồng đồng đồng trên thân thể, dài một ít màu đen lấm tấm, nhìn rất ác tâm. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm nhắc tới, vốn có đem trên chân thứ này lộng xuống phía dưới. Đột nhiên trên bờ có người lớn tiếng kêu, cẩn thận phía sau. Diệp Thiếu Dương bản năng lùn người xuống, theo ven lộn một vòng, nhìn lại, một cái vĩ đại mà mập mạp thân thể từ trong thạch quan đứng lên. Trong lúc cấp thiết cũng thấy không rõ dáng dấp, chỉ thấy đưa một đôi tay chiều bản thân chộp tới. Nơi này cũng không phải là đánh nhau địa phương. Cũng may thạch quan bốn phía sát biên giới cũng có sắp tới 10 phân dày. Diệp Thiếu Dương vòng quanh quan tài chạy động, vừa suy nghĩ cơ hội thoát thân, đột nhiên đùi phải tê dần, dường như có vật gì bị từ trong thân thể rút đi. Lập tức ý thức được là cái kia đỉa một dạng quái vật ở hấp huyết. Ngụ trái trứng, thực sự là nghèo còn gặp cái eo. Bị nó hút mạnh một hớp này, Diệp Thiếu Dương đùi phải nhất thời có điểm mềm, một cước không có thải thật, té xuống đi. Trong lúc tình thế cấp bách dùng câu hồn tầm ôm lấy thạch quan ven, nhân thể đãng một cái, rơi xuống quan tài bên kia, vội vàng đứng lên, mới vừa đem câu hồn tầm cởi xuống, người cao to cương thi liền nhào lên. Diệp Thiếu Dương thừa dịp hắn nhào tới, tung người một cái nhảy đến đối diện, đứng lên, không đợi lấy hơi, người cao to lại nhào tới, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể lại nhảy. Hảo khi còn bé bị trộm gió buộc thải mai hoa thung, chính xác vẫn là có thể. Diệp Thiếu Dương ở thạch quan bốn phía, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân địa phương thiểm chuyển xê dịch, chỉ là trên chân còn treo móc một con đỉa quái. Mặc dù không lại hấp huyết, thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác tựa như trên chân bộ cái trơn chợt bao ra một dạng, vô cùng ảnh hưởng vung, trải qua kém chút không có đứng vững ngã xuống, cuối cùng vẫn nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa lần lượt tránh thoát người cao to cương thi công kích. Không có bị bắt, cũng không còn bị đánh rơi, hai bên trên bờ mọi người đã hoàn toàn quên đối với cương thi sợ hãi. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thiếu Dương, từ hai tay hắn treo ở trên dây thừng, rơi vào tuyệt cảnh bắt đầu, mỗi một bước đều là xuất kỳ chiêu, cư nhiên kiên trì đến bây giờ. Cái này thân thủ, ngay cả vài cái bộ đội đặc chủng xuất thân binh sĩ cũng là cảm thấy không bằng. Hình ảnh này, tuyệt đối so với xem Thành Long động tác điện ảnh còn kích thích mạo hiểm. Ta nói, các ngươi liền kiên khán a, đem sợi dây cho ta lay động qua đến. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu, một sĩ binh lập tức nắm dây thừng, sông bờ bên kia binh sĩ làm thủ thế, hai người một người nắm một đầu, cùng nhau dùng sức, cầm dây chói dùng sức hướng Diệp Thiếu Dương lay động qua đi. Bởi vì không có trọng lực tạo áp lực, dây thừng cao độ không ép xuống nổi, đáng đến Diệp Thiếu Dương trên đỉnh đầu, còn có cao hơn một thước. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên không có nắm, để cho bọn họ lại đáng một lần. Như vậy không được, binh sĩ lo lắng nói rằng, coi như là vận động kiện tướng, tại chỗ nhảy lấy đà, cũng rất khó nhảy ra cao hơn một thước. Càng không cần phải nói Diệp Thiếu Dương hiện tại thân ở hoàn cảnh này, căn bản không pháp chính thường xúc lực. Bất quá nếu Diệp Thiếu Dương nói như vậy, cũng chỉ đành thử một lần nữa. Dây thừng lại một lần nữa lay động qua đến, tất cả mọi người mặt mang mê hoặc, không biết Diệp Thiếu Dương phải làm sao. Tào Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, hắn có thể sẽ dùng câu hồn tầm, lập tức vừa nghĩ không có khả năng, coi như ôm lấy dây thừng dài như vậy, đáng đi ra thời điểm, người cũng nhất định sẽ toàn thân rơi vào trong nước. Ở trước mắt bao người, Diệp Thiếu Dương thấy dây thừng lay động qua đến, đứng lại bất động, âm thầm nói một hơi thở, Người cao to cương thi lần thứ hai nhào tới. Diệp Thiếu Dương lúc này đây không có đào tẩu. Ngay tại chỗ nhảy, hiểm thêm hiểm địa tránh thoát cương thi hai tay. Một bước đạp ở nó đầu vai. Cương thi lập tức trở tay đi bắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục